Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, thần binh trên trời rơi xuống. Địa tiên càng, phía bên phải chiến hào bên trong, Tần Vũ bên cạnh bước tránh thoát đối phương một thương đâm. Đưa tay phải bắt cán thương của hắn tử. Cái kia nghĩ đến, đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng không còn phản ứng Tần Vũ, mà là đỏ hồng mắt. Rút ra bên hông tay L, bắn bay bảo hiểm, trực tiếp nhào về phía Phùng Tề cái kia bên cạnh. Căng căng căng, lịch chiến trong lúc vội vã tại ven đường liền bắn mấy phát. Sẽ đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng chống đạn áo lót đều đánh xuyên qua. Nhưng hắn thân thể vẫn như cũ cố ý hướng về phía trước nghiêng. Chạy Phùng Tề phương hướng ngã xuống. Tần Vũ xông đi lên. Tay trái bắt lấy đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng cánh tay. Tay phải vạch lên cổ tay của hắn. Trực tiếp sẽ tay L bày tại chính hắn ngực vị trí. Ừng ực, Tần Vũ dùng thân thể mang theo đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng ngã nhào trên đất. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng nửa người trên trực tiếp bị tạc thành khối vụn. Chỉ còn lại phần eo trở xuống hai cái đùi tại Tần Vũ bên người. Hệ thần kinh run rẩy, Tần Vũ đổ vào tiết vỏ bọc trong, hai tay vang lên ong ong, đầu óc trống rỗng, lịch chiến xông lên, đưa tay kéo một cái Tần Vũ, hai tay che lấy lỗ tai hắn ngừng nửa ngày, mới buông ra hỏi, có thể nghe thấy sao? Thụ thương sao? Tần Vũ đờ đẫn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh bị tạc thành khối vụn đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng, trầm mặc sau một hồi mắng. Cái này phổ hạt tử binh đều là gia súc a. May mắn lão tử luyện qua. Bằng không thì liền bị tạc thành ghép hình. Ven đường bên trên, hỗn thành lữ binh sĩ xông lại. Hướng về phía thụ thương đặc biệt liên tiếp binh sĩ bổ súng. Nhưng bọn hắn phản ứng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đám người này không có một cái nguyện ý đầu hàng làm tù binh. Không thể động tha rằng bị đánh chết. Cũng không lên tiếng. Đại hoang trung, những cái kia còn có thể động binh sĩ, biết mình đã chạy không đi ra, tập thể bóp lôi, tụ tại một đống, nguyện quân ta tại Tây Bắc chiến tuyến, lấy được tính quyết định thắng lợi, mấy người đồng loạt hô hào, buông lỏng tay ra L, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, mấy người toàn bộ bị tạc chết, Tần Vũ ngồi tại tuyết trong hố đều nhìn ngây người. Hắn liền không hiểu rõ những này rõ ràng là ôm lấy xâm lược ý đồ. Đánh vào Tây Bắc tiến bộ đội, về tâm lý cùng đạo đức thượng đều là không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Nhưng bọn hắn vì sao lại cứng như vậy? Hung ác như thế hung hãn. Tựa hồ bọn hắn cho rằng loại này xâm lược tính chiến tranh là chính xác, thậm chí là mẹ hắn đáng giá bị ghi khắc. Tần Vũ không hiểu rõ. Tất cả mọi người cũng đều không hiểu rõ, là phổ hạt tử quá sẽ tẩy não sao? Vẫn là này quần binh sĩ bản thân liền đối bộ đội tồn tại một loại nào đó tín ngưỡng đâu? Bất quá những này đều không trọng yếu. Tại Tần Vũ đám người thị giác trong, bọn hắn chính là giết hại đồng bào. Xâm lược bên ta thổ địa tuyệt đối tử địch. Phùng Tề bị lịch chiến từ trong đống người chết lôi ra đến về sau. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Các ngươi không cần trở về, liền đi theo chúng ta bộ chỉ huy bên cạnh đi. Vâng, Tần Vũ đứng dậy cúi chào. Địch nhân hung tàn, nói rõ cái gì? Phùng Tề hỏi, Tần Vũ ngơ ngẩn, nói rõ chúng ta hết thảy chặn đánh. Phòng ngự, hy sinh, đều là 10 phần cần thiết. Phùng Tề chỉ vào thi thể trên đất nói ra. Đám người này nếu như một khi vọt vào càng gần bên trong đa nhân khẩu khu vực. Vậy chúng ta dân chúng sẽ phải gánh chịu đến dạng gì đồ sát? Ta đã hiểu, quân trưởng, Tần Vũ gật đầu, Phùng Tề không để ý đến trên người vết thương đạn bắn. Chỉ tùy ý vệ sinh viên giúp hắn cứu chữa. Đồng thời ra lệnh, truyền lệnh, sớm dọn xong pháo doanh. Đi đón khu 8 đệ nhất không biên đội tiếp tế. Lại cho khu 8 bộ chỉ huy phát điện báo. Thông chi bọn hắn, ta không sao. Vâng. Phó quan đã làm lên lính thông tin nhân vật, lập tức đi loay hoay thông tin thiết bị. Phùng Tề đứng dậy nhíu mày hướng về phía Tần Vũ hỏi. Người cái kia hai cái doanh, đến chỉ định vị trí sao? đã đến, mẹ nhà hắn, phản kích bắt đầu về sau, ta nhất định phải lột Phổ Hạt Tử ra. Phùng Tề cắn răng nghiến lợi mắng một câu, quay đầu hô, liền tại phụ cận, một lần nữa dựng bộ chỉ huy doanh địa. Vừa dứt lời, Tần Vũ bọn người đột nhiên nghe thấy hướng trên đỉnh đầu truyền đến ầm ầm tiếng vang. Động tĩnh gì? Tần Vũ hỏi. Tổng tham mưu trưởng cũng nhìn về phía bầu trời, lắc đầu nói ra, chúng ta cùng khu 8 lực lượng quân sự vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn a. Ngoặc kép chấm chấm. Quốc lộ tiến chính diện chiến trường Phổ Hệ quân đoàn trong bộ chỉ huy. Tích tích tích, một trận mạnh tiếng cảnh báo vang lên. Điều khiển quân giám hệ thống kỹ thuật sĩ quan đột ngột ở giữa đứng dậy hô. Báo cáo tư lệnh, đông bắc phương hướng có máy bay ném bom nhóm tại nhiều một chút tới gần. Quy mô rất lớn, máy bay ném bom nhóm. Phổ Nguyên cọ một cái đứng lên. Bao nhiêu đỡ? Trước mắt phát hiện đã có hơn 30 khung. Nhưng bị thời tiết ảnh hưởng cùng độ cao ảnh hưởng, chúng ta không có cách nào tiến một bước chính xác. Kỹ thuật sĩ quan nghiêm trở lại. Mẹ nhà hắn, cái kia không quân đâu. Khu 8, khẳng định là khu 8. Tham mưu trưởng trả lời một câu. Phổ Nguyên đã tới không kịp nghĩ kỹ nguyên nhân. Cùng đối phương đạt tới thời cơ cùng thời gian. Chỉ dùng nhanh nhất tốc độ nói ra lệnh. Thông chi phòng không bộ đội. Lập tức cho ta đối không chạm súng. Thông chi tuyến đầu bộ đội. Tản ra, ẩn nấp, chính diện quốc lộ tuyến. Còi báo động chói tai cuồng vang. Số lớn phòng không binh trận địa sẵn sàng. Bộ chỉ huy quân giám hệ thống kỹ thuật sĩ quan cầm bộ đàm hô, mô hình đã xác nhận. Toàn bộ oanh 15 máy bay ném bom, độ cao 9.000 thước. Chiến thuật mô phỏng có thể áp dụng đạn khói chia đôi không tiến hành chiến thuật che chắn. Áp dụng cao đạn pháo ngưỡng xạ oanh 15. Phòng không trong bộ đội. Quan chỉ huy kéo cổ quát. Đạn khói. Chuẩn bị. Nhất doanh nhét vào hoàn tất. Phát xạ. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi đóng quân bên trong. 100 môn cao pháo nghiêng trùng thiên không trung ngẩng đầu về sau. Đồng thời khai hỏa. Bành bành bành bành. Đạn pháo lên không, đại địa chấn chiến, từng đoàn sương mù màu trắng ở giữa không trung cấp tốc khuếch tán. Cơ hồ nháy mắt liền đem quốc lộ tuyến chính diện Phổ Hệ quân đoàn toàn bộ che chắn. Không trung 9.000 mét, quan sát cơ bên trong sĩ quan nhẹ giọng hô. Đạn khói che cản ánh mắt, bọn hắn bộ đội có thể sẽ tiến hành chiến thuật lẩn tránh. 3 giây về sau. Máy bay ném bom nhóm quan chỉ huy làm ra chiến thuật bố trí. Đổi đạn, khía cạnh quanh co, hạ thấp độ cao, đối địa điểm chỉ định oanh tạc. Vâng, ước chừng 10 giây sau, 40 đỡ oanh 15 đồng thời rộng mở ổ đạn. Bành bành bành hướng phía dưới bắn đạn đạo. Trong chớp mắt, mấy trăm phát đạn đạo hoành không? Đáp xuống, bành bành bành. Đạn đạo rất nhanh xuyên thấu đạn khói khuếch tán che chắn khu vực. Phổ Hệ quân đoàn sở chỉ huy bên trong. Kỹ thuật viên hết sức vui mừng mà quát. Đánh chật, bọn hắn đánh chật, lệch chỉ ít mấy cái cây số. Đợt tiếp theo đạn khói chuẩn bị. Vừa dứt lời, trên trăm phát ngay tại không trung lao xuống đạn đạo. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dừng lại một chút. Theo sát lấy đạn đạo đầu cùng phần đuôi nháy mắt biệt ly. Thống nhất chuyển biến, tại không trung kéo ra khỏi hơn 200 đầu ánh sáng óng ánh tuyến. Tốc độ càng nhanh đánh về phía Phổ Hệ quân đoàn khu vực phòng thủ. Kỹ thuật viên run lên nửa ngày. Là từ mẫu đạn đạo. Xong, ầm ầm u, đạn đạo rơi xuống từ trên không. Dung chuyển trời đất, toàn bộ phong sơn địa khu đều lắc lư. Trên đỉnh núi, không rõ ràng cho lắm đại nha bọn người. Mắt trần có thể thấy xem đến đỉnh núi tuyết động, bị xung kích sóng cuốn bay, giống như tuyết lở đồng dạng bay về phía không trung, 7.500 thước trên bầu trời. Vòng thứ hai, 200 phát, chuẩn bị ném, hơn 6 giờ, 3.000 cây số tập kích bất ngờ, 40 đỡ oanh 15 trở đầy Tây Bắc tuyến mấy vạn chiến sĩ chờ mong. Đánh ra đến chí mạng chuyển vận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.